Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1219. Sợ như sợ cọp, Bạch Tông chủ đoán không tệ. Lão Hủ đúng là bản quan chi bảo. Cặp kia cơ trí đôi mắt giống như là có thể nhìn thấu thế gian hết. Thảy, Bạch Trạch Thú trên mặt hiện lên một nụ cười. Này truyền bảo đại giới trung truyền thừa, đều là do năm ma tổ ỷ nặng dùng binh đoàn, lục xí phệ thần nghĩ, thiết đạo tước, vô cực long tượng. Đáng tiếc vô cực long tượng đang đại chiến bên trong, tộc quần bị tổn thương nghiêm trọng, ở nơi này truyền bảo giới trung không thể một mực sinh sôi đi xuống. Lão Hủ nhờ vào đó địa né tránh người khác mơ ước. Chỉ đành phải tiếp nối vô cực long tượng nhân quả, trở thành nơi đây truyền thừa chi bảo, chậm rãi nói ra bản thân tại sao lại trở thành truyền bảo giới trung bảo vật. Ánh mắt cu ả Bạch Trạch ngược lại rơi vào Bạch Mi trên người. Bạch Tông Chủ, thân thể ngươi thua đại bí, vũ nội thao đồ chó lục, hoặc bởi vì ngươi lên, lão Hủ không thể cho phép ngươi. Nghe được Bạch Trạch đối với chính mình đánh giá, Bạch Mi rửng rưng một tiếng, tay hắn cầm hồng hoang tuyệt thế hung binh, lại vừa là kiếm đạo tông sư, sát lục đúng là vĩnh bạn hắn tả hữu thông thường. Và lại nói, thế gian này cự bá, cái nào trên tay không có ức vạn máu tanh, bọn họ loại này tầng thứ tồn tại, thường thường một cái ý niệm, liền quyết định một thế giới sinh tử. Canh chờ nói những thứ kia vân vân sinh linh. Nói xong Bạch Mi, Bạch Trạch lại đem ánh mắt đặt ở Tổ Vu Nhục Thu trên người. Tổ Vu là mở thiên thần nhân di mạch, trời sinh có vô biên sinh nhiều máy làm bạn, dù cho lượng kiếp cũng không có thể tổn hại ngươi dấu ấn. Bất quá lần này lượng kiếp không tầm thường, Tổ Vu trên người nghiệt bởi vì quá nhiều phiền tia dây dưa thể. Lão Hủ cũng không thể cho phép ngươi. Bạch Trạch mà nói đều là ẩn phong giấu giếm. Nghe Tổ Vu Nhục Thu là một trận mơ hồ, bất quá vẫn là có thể nghe được. Bạch Trạch là đang nói mình trên người nhân quả quá nặng. Lạnh rên một tiếng, Nhục Thu đối với này Bạch Trạch hứng thú vốn cũng không lớn. Hắn huynh đệ Sa Bỉ Thi chấp trưởng thời gian Trường Hà, cái gọi là dự ngôn. Hắn cũng giống vậy là hạ bút thành văn, rất không giống Thái Ất chân nhân như vậy đối với Bạch Trạch tôn sùng. Bàn về đến Thái Ất chân nhân, Bạch Trạch không có lập tức mở miệng, mà là nghiêng đầu từ trên người kéo xuống một cọng lông tóc, biến ảo thành một tấm ấn có Bạch Trạch bản tướng đồ lục, đưa cho Thái Ất chân nhân. Năm đó Nguyên Thủy Thánh Nhân với Lão Hủ có chỉ đường ân. Hôm nay vốn định cứu ngươi một mạng, lại khó khăn ngăn trở thiên mệnh. Này Bạch Trạch đồ ngươi thu cất, có lẽ có thể giúp ngươi tìm đến cuối cùng một chút hy vọng sống. Bạch Trạch lời nói để cho Thái Ất chân nhân bởi vì lấy được Bạch Trạch đồ mà hân hỉ thần tình. Chỉ một thoáng biến đổi, sắc mặt phức tạp nhận lấy Bạch Trạch đồ. Thái Ất chân nhân vừa định mở miệng hỏi, lại đụng phải Bạch Trạch chậm rãi lắc đầu. Thiên địa bắt đầu chấn động, không gian kịch liệt đung đưa làm cho Bạch Mi bốn người nghiêm mặt, ghé mắt nhìn về phía phương hướng phía sau. Bạch Trạch thâm thúy cơ trí đôi mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Lăng Tẩm đã bị xúc động, mấy vị cũng nên đi, chờ một chút. Nơi đây, thân thể động một cái, Nhục Thu tự nhiên không chịu cứ như vậy nghe Bạch Trạch nói mấy lời như vậy sau liền rời đi. Đưa ra chính mình giơ lên hai cánh tay, liền hướng Bạch Trạch bắt đi, mà đã sớm biết rõ hết thảy Bạch Trạch, như không có chuyện gì xảy ra nhìn Nhục Thu cứ như vậy xuyên qua thân thể của mình. Chuyển mắt nhìn một bên Bạch Mi một lần cuối cùng sau, chậm chạp tiêu tan, lại là hư tượng, mặt lộ vẻ một tia nhẹ nộ. Nhục Thu lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới cuối cùng này một vòng lại là tay không mà về. Bạch Mi cùng Thái Ất chân nhân cũng có thu hoạch riêng. nguyên vốn còn muốn có thể ở cửa ải cuối cùng này có đại thu hoạch nhục thu. Dĩ nhiên là lòng tràn đầy không vui, nghe được nhục thu than phiền. Bạch Mi cười lạnh một tiếng nhìn nhục thu. Ngu si, Bạch Mi châm chọc để cho vốn là tâm tình không tốt nhục thu giận tím mặt. Huôi quyền chính là một đạo kinh khủng kình phong hướng Bạch Mi công tới. Sợ ngươi sao? Đối mặt nhục thu công kích, Bạch Mi vừa mới rút kiếm, ầm ầm mùng nổ kiếm đạo uy năng hóa thành vô số sáng lạc cực quang rơi xuống. Một cái nháy mắt liền đem tổ vu nhục thu bao phủ. Lực lượng khôi phục, kinh ngạc nhìn hai tay, Bạch Mi thầm vận nguyên thần. Bỗng nhiên trong thiên địa vô số kiếm đạo dị tượng xuất hiện. Hỏa luyện kiếm luân, bát cực kiếm vân, đại ngũ hành phá giới kiếm thần giống như một kiếm giang hà đoạn. Người tìm chết, mặt đất thổ thạch bạo động, chói mắt vô biên hào quang màu bạch kim hóa thành nặng nề vỏ ánh sáng không ngừng đè xuống. Giống vậy khôi phục đại đạo lực nhục thu, quanh thân phủ đầy tổ vu đạo văn. Toàn lực bùng nổ kinh khủng uy năng, để cho trong hư không nhanh chóng sinh ra số lớn khôi ngô cao ngất. Một quyền là có thể đảo sập dãy núi Kim Vu Cự Tương. Bạch Mi, ngươi lại ở đây, còn có một đầu tổ vu. Bên này nhục thu bùng nổ lực lượng kinh khủng, đem mảnh không gian này hoàn toàn hóa thành một mảnh kim chi quốc độ. Ngay tại nhục thu chuẩn bị cho sư Bạch Mi một đạo hủy diệt tính đả kích lúc, một đôi thiêu đốt thái dương chân hỏa bàn tay chợt xé mảnh này quốc độ biên giới. Thái nhất tuấn mỹ vô song mặt mũi sau đó xuất hiện. Đi, thái nhất xuất hiện trong nháy mắt, nhục thu cơ hồ dù muốn hay không một cái liền cuốn lên phía dưới thái ất chân nhân, trực tiếp đánh vỡ không gian chạy trốn rời đi. Trùng chuột hạng người, nhìn nhục thu chạy trốn, thái nhất lắc đầu cười khẽ, thân hình động một cái, hoàn toàn chen vào bên trong vùng không gian này. Hắn như vậy sợ ngươi? Thấy nhục thu vừa nhìn thấy thái nhất, liền lập tức tách ra mà chạy, gật liên tục do dự cũng không có. Bạch Mi mang theo buồn cười nói, thập nhị tổ vu, trừ đế giang trở ra, cái nào không sợ ta? Đối với cái này một chút, thái nhất nhìn đến rất xuyên thấu qua, nếu không thời kỳ hồng hoang, hắn cùng với huynh trưởng, tại sao có thể lấy nhị yêu lực, lực kháng thập nhị tổ vu, dựa vào không phải là hắn tuyệt đỉnh thiên hạ, cái thế vô địch lực lượng à, ngươi làm sao tìm được ta? Bạch Trạch hư ảnh vừa biến mất, toàn bộ đỉnh núi không gian cũng bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Thái nhất cùng Bạch Mi cùng với Tạ Đào giá lên thần quang, liền phải rời đi nơi này. Vận khí, ta ở nơi này La Hầu trong mộ lớn quanh đi quẩn lại rất nhiều địa phương. Sát không biết những thứ kia nửa chết nửa sống đồ vật. Tìm tới trước ngươi, ta vừa mới làm thịt một con vật kia, vừa mới chuẩn bị đi, liền nhận ra được một luồng tổ vu khí tức. Vì vậy ta liền theo này sợi khí tức phá vỡ không gian. Tìm tới các ngươi, coi như trước mắt La Hầu trong mộ lớn, thực lực mạnh nhất tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất ở trước mắt mới chỉ, cũng không có ở khu vực này chung. Cảm thấy một tia uy hiếp cùng nguy hiểm, đỉnh đầu Đông Hoàng chung, ngay cả Thánh Nhân cũng có thể đối kháng Thái Nhất, đối mặt rất nhiều nguy hiểm hung địa. Thái dương chân hỏa đồng thời, Đông Hoàng Trung vừa vang lên, cũng có thể dễ dàng chấn diệt. Đi tới bây giờ, tay trong hậu thiên linh bảo cũng góp nhặt không thấp hơn 20 cái. Có Minh Hà lão tổ tin tức sao? Cách khai sơn đỉnh không gian, Bạch Mi cùng Thái Nhất lần nữa trở lại hung địa giữa kẻ hở hư không? Không có, chỗ này trong mộ lớn. Cơ hồ có thể ngăn cách xuống toàn bộ thần niệm. Hơn nữa đối với thiên địa đại đạo áp chế vô cùng nghiêm trọng. Bất quá Minh Hà không phải là người tầm thường. Nếu bàn về sinh tồn lực, ta ngươi chung vào một chỗ chỉ cũng không đến hắn. Đối với Minh Hà lão tổ an ủi, Thái Nhất không có chút nào lo lắng. coi như huyết hải chi chủ, Minh Hà lão tổ sinh mệnh lực, cơ hồ có thể dùng vô cùng vô tận mà nói, muốn giết chết hắn, ngay cả thánh nhân cũng phải đại phí chu trương, cho nên Thái Nhất tin tưởng, bây giờ Minh Hà lão tổ nhất định đang ở này trong mộ lớn một nơi tìm tòi. Chỉ là bọn hắn tạm thời không có gặp phải mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.